Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536 Hồ Yêu. Lưu Quang Tiên Tử, kia công sừng dê nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, tìm được một khối sạch sẽ tảng đá lớn, chậm rãi ngồi xuống, nơi đây chính là Cao Phong, tự chỗ Cao Phủ Lãm đi xuống. Kia cảnh sắc rất là đồ sộ. Chẳng qua, bên cạnh kia Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử trong khoảng thời gian ngắn phu thê tình thâm, tức khắc khiến cho kia công sừng dê ở một bên có chút chướng mắt. Qua thật lâu sau, kia công sừng dê mới ẩn ẩn nhìn đến chân trời phiêu đãng quá một mảnh đám mây. Ở kia đám mây bên trong ẩn ẩn có thể thấy được có một người dẫm đạp mà đến. Đãi kia đám mây gần, công sừng dê mới thấy rõ ràng kia đám mây phía trên bóng người. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Trung Ly Tử trở về, lại không nghĩ đám mây phía trên cư nhiên có một cái xinh đẹp thân ảnh, nguyên lai là Giang Đạo Hữu. Công sừng dê sửng sốt, trong miệng chậm rãi nói, chư vị nguyên lai đã sớm tới rồi. Kia người tới đúng là Giang Nam Nhứ, nhưng thấy nàng tự chỗ cao chậm rãi hạ xuống, rơi xuống một chỗ đất trống phía trên. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy chung quanh còn có hai người. Nói vậy chính là ngày đó công sừng dê trong miệng Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử, không thể tưởng được muội muội như vậy đẹp, chỉ là nghe nói có một vị tiên tử trở thành lần này đồng bạn, lại không nghĩ cư nhiên sẽ là muội muội như vậy nhân vật. Lúc này, Giang Nam Nhứ ở đánh giá đối phương cũng ở đánh giá Giang Nam Nhứ. Chỉ nghe kia Lưu Quang Tiên Tử chậm rãi cười, chậm rãi đi lại lại đây, hảo cường hãn một cổ yêu khí. Ai ngờ, nguyên bản không nói lời nào Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên mở miệng nói. Người trước mặt nữ tử này, là một người hồ yêu. Hồ yêu, Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng ở Xích Diễm Bảo Châu trợ giúp dưới biết được đối phương thân phận, nhưng Giang Nam Nhứ lại là không có một tia dư thừa động tác. Nhưng thấy nàng hơi hơi cười, giơ ra bàn tay, cùng kia Lưu Quang Tiên Tử tay cầm ở cùng nhau. Đương nhiên, các nàng chi gian bắt tay, lại là nữ tử chi gian thân mật, tự nhiên là cùng tầm thường nam tử chi gian bất đồng, cũng không biết làm sao. Giang Nam Nhứ mày đột nhiên nhíu lại, đối với hồ yêu, Giang Nam Nhứ chút nào không xa lạ. Năm đó ở Ngũ Quốc Tam Thắng Địa là lúc, liền đã từng tao ngộ quá cửu vĩ Hồ Tố Huyền ám toán. Bởi vậy, đối với hồ yêu, Giang Nam Nhứ từ nội tâm bên trong liền thâm tồn đề phòng. Theo bản năng, Giang Nam Nhứ đôi mắt liếc về phía kia Lưu Quang Tiên Tử phía sau. Hướng về phía sau nhìn lại, ai ngờ, kia Lưu Quang Tiên Tử lại là Kiều Thanh cười. Nói, muội muội, ngày thường ở nơi nào tu đạo, tỷ tỷ động phủ liền tại nơi đây không xa. Có rảnh cần phải nhiều tới chơi đùa chơi đùa. Giang Nam Nhứ không biết đối phương là chân tình vẫn là giả ý. Chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, trong miệng tạm thời đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật, Giang Nam Nhứ không biết, Lưu Quang Tiên Tử tự nhiên đối bất luận kẻ nào không tăng thêm nhan sắc. Tuy rằng nàng thường xuyên nhìn mang theo mị thái, lại là trong xương cốt đồ vật. Nếu là nói đúng người như Giang Nam Nhứ giống nhau, lại là chưa bao giờ từng có. Bởi vậy, kia công sừng dê cùng Khương Ngọc Ảnh đột nhiên nhìn thấy Lưu Quang Tiên Tử như thế, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Kia Lưu Quang Tiên Tử chính mình lại là minh bạch, nàng sở dĩ sẽ đối Giang Nam Nhứ sinh ra hảo cảm, bất quá là đối phương trên người có một cổ rất là quen thuộc cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền dường như là đồng loại triệu hoán giống nhau, cũng có một loại tha hương ngộ cố chi cảm thụ. Kỳ thật, Lưu Quang Tiên Tử lại là không biết, như thế đủ loại, bất quá là nguyên tự với Giang Nam Nhứ trong cơ thể ngoại đan nguyên anh thôi. Kia ngoại đan nguyên anh vốn chính là cửu vĩ hồ nội đan luyện hóa mà thành. Đối với kia Lưu Quang Tiên Tử tới nói, tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Chỉ là, kia Lưu Quang Tiên Tử lại là không biết Giang Nam Nhứ lúc trước này đó nhấp nhô. Nàng vốn tưởng rằng Giang Nam Nhứ cũng là hồ yêu nhất tộc, nhưng lược một quan sát, liền biết không phải, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Hết chương.